Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986. Chương 986. Hellfire Club. Bí mật khách hai mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Nơi chán hai cây góc thành công hình xu thế. Mượn nửa ác ma biến hóa. Nàng ngược đánh lùi địch nhân dình. Có thể của nàng đánh trả vẫn như cũ rơi xuống đối phương trong tính toán. Blackbird chiến cơ chịu đựng không được loại đẳng cấp này ma pháp bạo tạc. Hệ thống khống chế toàn diện không nhảy. Chiến cơ nghẹo liền hướng mặt đất rơi xuống. Ta chán ghét ma pháp. Lorna lẩm bẩm một câu. Rachel ở một bên lớn tiếng tán thành. Dẫn tới bí mật khách đối với hai người chừng vài lần. Lorna thao túng tử lực làm cho máy bay chậm rãi rớt xuống địa mặt. Mấy người đều có điểm uể oải. Bọn họ rời Madagascar còn có không xa khoảng cách đâu. Bây giờ mới vừa gia nhập Phi Châu cảnh nội. Nguyên bản bí mật khách có thể mang mấy người truyền tống đi qua. Có thể tưởng tượng đến đối phương tinh xảo trình độ ma pháp. Nàng không có nói biện pháp này. Đối phương ma pháp vận dụng cực kỳ tinh diệu, thậm chí đến rồi nghệ thuật mặt. Bí mật khách không cho là chính mình tại nhân gia dưới mí mắt mở truyền tống có thể có cái gì tốt. Trái cây ăn, trở về New York cũng không dùng. Blackbird chiến cơ liền một trận, hiện tại bên trong chiến đấu cơ bộ phận bị hao tổn. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào phi hành. Không có biện pháp, cầu viện A. Ban đầu vô luận là Lorna vẫn là Beast cũng không muốn làm cho S.H.I.E.L.D. vượt vào chuyện này. Beast là lo lắng này Milton. Lorna là sợ Hugh thấy Rachel lại liên tưởng đến vật gì vậy. Daisy mặc dù có như vậy dạng như khuyết điểm, mà Hugh đối với Lorna cũng rất chiếu cố. Nhưng ở loại chuyện như vậy, Lorna vẫn là bang Daisy. Có thể che lấp vẫn còn cần hỗ trợ che lấp. Hiện tại máy bay bị đánh rơi, chỉ có thể tìm viện binh, ngoặc kép, ta biết rồi, sau đó ta sẽ phái máy bay đi đón các ngươi. Hugh phóng hạ Lorna điện thoại của, nhắm mắt trầm tư một chút, Milton vấn đề rất mẫn cảm, nàng cũng không tiện triệu tập đại quân đi chiến đấu. Hugh đích phương pháp xử lý cùng Lorna bọn họ không sai biệt lắm. Tiểu bộ đội đi vào điều tra. Giết chết đối phương thủ lĩnh, không phải liên quan đến Na 700 vạn Milton, hòa bình giải quyết chỉnh sự kiện, vì thế nàng lại tìm đến bí mật của nàng bộ đội. Maria tiểu thư, có thể ngươi lầm một việc, chúng ta không phải binh lính của ngươi, chúng ta là tù phạm. Stark đối với người khác sai khiến làm cái này làm cái kia rất bất mãn. Hugh cũng rất tặc. Nàng biết mấy người này không tốt điều động. Lần này nàng là có chuẩn bị mà đến. S.H.I.E.L.D. T thấp quan sát vũ trụ căn cứ đã đối với Zinosa tiến hành rồi không chung điều tra. Tiêu hao 4.000 ức Mỹ kim chế tạo vũ trụ căn cứ cũng không phải là bài biện. Trong này còn rất nhiều builder khoa học kỹ thuật ở bên trong. Che đậy ma pháp. Mà pháp có đôi khi cũng gánh không được khoa học. Giáo thủ, ngươi xem một chút những thứ này a. Hugh đem một chồng ảnh chụp đưa cho Chắc giáo thủ. Bức ảnh đầu tiên chính là Magneto. Phía sau là White Queen. Còn có Daisy tìm 2 năm cũng không còn tìm được Mystic. Cùng với một đám hình hình sắc sắc lão bằng hữu. Có chút là người sống. Có chút là có thể hoạt động người chết. Chuyện này chắc giáo thụ căn bản là không có cách cự tuyệt. Lão già đầu chọc muốn đi xử lý chuyện này. Black Panther không thể giả ngu. Cũng biểu thị đồng ý giúp đỡ. Namor tựa hồ đối với 700 vạn Milton có điểm hứng thú. Cũng bằng lòng xuất chiến. 3 người sau khi đồng ý. Còn lại 3 người không đồng ý cũng phải đồng ý. Xuất trình Zinosa biến thành Illuminati lần thứ 2 hoạt động tập thể. Hugh rất có xung phong đi đầu dũng khí. Nàng và Illuminati 6 người hành động chung. Đi trước Wakanda mộ viên thay đổi quần áo. Sau đó mấy người lên tàu Wakanda, máy bay tàng hình đi vào tiếp Lona. Tất cả mọi người ở Phi Châu, Wakanda máy bay tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì tìm được Lona 7 người. Vị này thoạt nhìn quen mắt a. Chúng ta đã gặp qua ở nơi nào? Nhìn thấy Rachel đầu tiên, Matthew đã cảm thấy người nữ nhân này rất quen thuộc. Tiêm vào đa nghi hình cỏ, lại đeo White Tiger Amulet. Cảm giác của nàng cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa một điểm nữ nhân ở phương diện này trời xanh giác quan thứ 6. Nàng ở trong mấy người con mắt thứ nhất nhìn thấy được Rachel. Cái này con mắt, lông mi, mũi nhìn thực sự là nhìn quen mắt. Giống ai đâu? Hugh không khỏi suy tư 2 giây. Không riêng nàng cảm thấy nhìn quen mắt, chắc giáo thụ cũng hiểu được Rachel nhìn quen mắt. Lão già đầu chọc cảm thấy Rachel cằm, môi nhìn quen thuộc, cộng thêm cái này mái tóc màu đỏ. Thế nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Rachel tướng mạo giống như Daisy, giống hơn là Jean. Cho dù lão già đầu chọc thông kim bác cổ, bị giới hạn cố hữu tư duy, hắn cũng không còn liên tưởng đến nữ sinh nữ về vấn đề đi. Ngoặc kép, đây là ta một cái thân thích. Rachel, không thể không nói Lona rất chu đáo. Tuy là nàng cảm thấy bí mật này chưa chắc có thể lừa gạt bao lâu, sớm muộn sẽ biến thành mọi người đều biết bí mật, nhưng nàng vẫn là giúp đỡ đánh yểm trợ. Dù sao nàng là Daisy bên kia, không phải Hugh bên này. Rachel đối với dưỡng mẫu cũng coi như tôn trọng, thầm chấp nhận chuyện này, không có nói nàng ấy cái đại danh đỉnh đỉnh dòng họ. Hugh nhiều tinh minh một người, nàng cảm thấy không giống. Lona che giấu dưới cái nhìn của nàng tất cả đều là kẽ hở. Nói xong như thế hàm hồ, thấy thế nào cũng không giống thân thích. Nhưng bây giờ còn có chính sự muốn làm, phóng hạng nghi hoặc, bắt chuyện mấy người lên phi cơ, đi trước Madagascar bắc bộ Zinosa. Nguyên bản Milton hành động ở Hill gia nhập vào sau, biến thành SHIELD chủ đạo. Nàng ở trên máy bay hướng mấy người phô bày hiện nay đang điều tra đến tình báo. Địch nhân chiếm giữ Zinosa, nơi này có 700 vạn Milton. Suy nghĩ đến mấy phương diện nguyên nhân, chúng ta chỉ có thể len lén lẻn vào, đánh chết địch nhân thủ lĩnh. Hugh mở ra màn hình lớn, nhờ vào Daisy đối đãi Milton khoan dung chính sách. Milton trung ngoại trừ X-Men, còn rất nhiều lệch tổ chức trung lập cùng SHIELD triển khai qua hợp tác. Từ Zinissa truyền lại ra một ít tin tức ung dung đơn giản. Trên màn ảnh xuất hiện 4 người ảnh chân dung. Hugh nhất giới thiệu. Chúng ta tương đối quen thuộc chính là White Queen Emma Frost, Magneto Eric, Leha Thunser. Hắn ở Hellfire Club trong xưng hào là Bạch Quốc Vương. Hai người này có thể nói tại chỗ mấy vị cơ bản đều biết. Chứng kiến chắc giáo thụ lặng lẽ không nói. Hugh tiếp tục nói. Có tình báo biểu hiện bọn họ khả năng bị kèm hai bên hoặc bị khống chế. Hiện nay phạm vi hoạt động rất nhỏ. Nàng lại chỉ vào thừa ra hai người. Người đàn ông này đang ngồi mấy vị phải có người nhận thức. Black King, Sebastian Shaw, một cái đã chết sấp xỉ 50 năm Milton. Rất nhiều Milton đều thấy là cái tên này vì Black Queen nữ nhân sống lại hắn. Hết thảy nhìn thấy một màn này, Milton đều nói nàng có bất khả tư nghị ma pháp. Hellfire Club lấy Hắc Bạch hai vương hai sau thành tôn, 4 người phía dưới là giáo chủ. Ta được đến tin tức nói âm hiểm xảo trá Bạch giáo chủ Donan vốn có khống chế chất lượng biến hóa năng lực đen giáo chủ Harry Lợi Lan cũng bị ma pháp sống lại. Hugh nhìn về phía Dr. Stranger cùng bí mật khách, hy vọng hai vị này ma pháp nhân sĩ cho nàng giải đáp một cái. Dr. Stranger cùng bí mật khách liếc nhau, vẫn là số tuổi tương đối lớn Dr. Stranger tới đáp. Hắn nhìn về phía Black Queen ảnh chụp, chuẩn bị trọng điểm giảng thuật người nữ nhân này. Người nữ nhân này gọi Celine, CVT, Celine Galio.